Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1677, chương 1678, hảo nữ không đấu với ngươi. Đang xem nào đó đài não tàn ái tình kịch trung nữ. Người nào đều không có phản ứng Diệp Thiên, không nhìn thẳng Diệp Thiên bắt chuyện, Diệp Thiên cười khổ gãi gãi đầu phát, cũng không nói thêm nữa. Mà chính là trực tiếp lên lầu, trở lại trong phòng mình ngủ. Một ngày này, phát sinh rất nhiều chuyện, có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh, đặc biệt là tại Long Giang Trang Viên phát sinh sự tình. Càng làm cho lòng hắn lực tiêu tụy, may ra cuối cùng đều phải đến giải quyết thích đáng. 2 giờ trước, tại khách sạn, tại Trương Lệ Lệ trên thân vất vả lao động, hao phí hắn không ít tinh khí thần. Hắn hiện tại chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc, hơi dính gối đầu, không đến 10 phút đồng hồ thời gian, truyền đến nằm ngáy o o tiếng ngáy, mà dưới lầu trong phòng khách trung nữ, thì vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi nhìn lấy Mã Lệ Tô đầu phim. Thỉnh thoảng nhíu mày cảm khái, thỉnh thoảng hiểu ý cười một tiếng, có thể đụng tay đến địa phương đều đặt ở mỗi người yêu quý đồ ăn vặt, đồ uống. Trái cây cùng điểm tâm, thỉnh thoảng ăn được một miệng. Tuy nhiên lúc này đã là 11 giờ đêm, nhưng Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai nữ lại thần thái phi dương. Hai nàng cả ngày đều tại ngủ, thẳng đến cơm tối thời gian mới rời giường, ở bên ngoài ăn xong cơm tối thì trở lại biệt thự bên trong nhìn phim. So ra mà nói, Nhan Như Sương, Nhan Như Mộng, Đại Nặc bọn người thì ngáp liên tục, một mặt bối rối, nếu không phải đối não tàn phim ưa thích không rời, các nàng sớm liền đi ngủ đi. Đại tỷ, nhị tỷ, các vị tỷ tỷ, ta ngủ trước, các người ráng chịu đi đi. Tựa ở Thiên Diện trên bờ vai Nhan Như Mộng, ngáp, duỗi ra trắng nõn tay nhỏ, liên tục vỗ nhẹ miệng. Nàng sớm đã buồn ngủ đến ánh mắt đều không mở ra được. Cùng trung nữ chào hỏi sau, Nhan Như Mộng lung la lung lay hướng trên lầu chính mình phòng ngủ đi đến. Trong miệng tự mình lẩm bẩm: "A, muốn ngủ chết, muốn ngủ chết." Nhan Như Mộng vừa đi, Nhan Như Sương, Đại Nặc, Đường Quả bọn người cũng lần lượt trở về phòng của mình. Náo nhiệt trong phòng khách trong khoảnh khắc cũng chỉ còn lại có Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai người. Hai nữ nhìn nhau một cái, người nào cũng không nói chuyện. Thiên Diện chậc chậc lấy miệng, cười hắc hắc, nắm lên một thanh dầu chiên đậu phộng nhét vào trong miệng, từng ngụm nhai nuốt lấy. Nhan Như Tuyết chừng liếc một chút Thiên Diện, quơ lấy một khối dưa ngọt, làm bộ liền muốn hướng khiêu khích nàng Thiên Diện trên đầu ném đến, nhưng lại bận tâm đến chính mình nữ thần người thiết lập, chỉ có thể yên lặng thả ra trong tay hung khí. Thiên Diện không e dè cười to nói: "Ngực lớn tỷ, ngươi có thể đừng làm ta sợ, ta cũng không phải sợ hãi. Cát, thật không nghĩ tới, ngươi cái này băng tuyết nữ thần cũng có bạo lực một mặt. Ai, biết người biết mặt không biết lòng a. Lâu ngày ấy mới rõ lòng người a." Diệp Thiên ca ca cũng còn một ngày, ngực lớn tỷ thì không kịp chờ đợi thể hiện ra bạo lực một mặt. Cái này muốn là hắn đem ngươi cái kia về sau, ngươi còn không phải leo đến trên đầu của hắn kéo liệng đánh giám a. Chậc chậc chậc, ta thật vì hắn coi là cuộc sống hạnh phúc, cảm thấy lo lắng a. Ngươi câm miệng cho ta. Nhan Như Tuyết cắn răng, hung dữ trừng lấy Thiên Diện. Ngươi còn dám nhiều lời một chữ, ta thì xé nát ngươi miệng. Thiên Diện không quan trọng nhún nhún vai, liên tục trợn trắng mắt, trêu chọc nói: "Được, hảo nữ không đấu với ngươi. Ai bảo ngươi là huyền nữ chuyển thế chi thân đâu? Đánh không lại ngươi, ta còn không trốn thoát sao?" Lại một lần theo Thiên Diện trong miệng nghe được huyền nữ hai chữ, Nhan Như Tuyết không khỏi thần sắc khẽ biến, tràn đầy hiếu kỳ truy vấn: "Ngươi cùng hỗn đản lần lượt nói lên huyền nữ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Ô ô ô, buồn ngủ quá, buồn ngủ quá a, ta muốn đi ngủ đi. Ngực lớn tỉ, một mình ngươi từ từ xem phim a. Ta không cùng ngươi a. Ta muốn cùng ta chăn mền tiếp xúc thân mật đi á. Thiên Diện cọ một chút đứng lên. Ngáp liên tục, lộ ra vô cùng dã rời thần thái. Hiển nhiên, nàng cũng không muốn giải đáp Nhan Như Tuyết trong lòng nghi hoặc. Nhan Như Tuyết cũng nhìn ra Thiên Diện đây là tại nói sang chuyện khác. Nàng vừa muốn mở miệng lần nữa lúc, Thiên Diện xinh xắn lanh lợi thân thể, đã giống như là lòng bàn chân bôi dầu giống như, nhanh như chớp hướng phòng ngủ chạy tới. Trong chớp mắt thì không thấy tăm hơi. Sáng nay rạng sáng 4 giờ, rời đi Ôn Môn lúc, nàng liền nghe Thiên Diện cùng Diệp Thiên nhỏ giọng nói chuyện với nhau qua. Liên quan tới huyền nữ, sự tình, nhưng hai người thanh âm có thể ép tới vô cùng thấp, nàng căn bản nghe không được. Vừa mới Thiên Diện hiển nhiên là nói lộ ra miệng, lần nữa chuyện xưa nhắc lại, không khỏi câu lên Nhan Như Tuyết lòng hiếu kỳ. Cái gì là huyền nữ? Tiểu nha đầu vậy mà nói ta là huyền nữ. Thật kỳ quái danh hào. Hiện tại Nhan Như Tuyết đã không tâm tư truy phim, tâm sự nặng nề nói một mình lấy. Đột nhiên, trong đầu linh quang nhất thiểm, đã Thiên Diện không chịu nói, cái kia liền trực tiếp đi tìm Diệp Thiên, hạ quyết tâm về sau, lấy Nhan Như Tuyết nhanh chóng quyết đoán xử sự phong cách. Lúc này không chút do dự hướng trên lầu Diệp Thiên phòng ngủ bước nhanh tới. Chạy về chính mình phòng ngủ Thiên Diện, dựa lưng vào cửa phòng, từng ngụm hít sâu lấy, đầu ngón tay liên tục vỗ đơn giản quy mô ở ngực. Một trận tự trách hối hận, vừa mới, dưới tình thế cấp bách, nàng vậy mà không cần nghĩ ngợi nói ra Nhan Như Tuyết là cửu thiên huyền nữ thân phận. Nàng không biết Nhan Như Tuyết sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Chỉ mong Diệp Thiên ca ca cũng có thể giữ kín như bưng. Không phải vậy lời nói, sau này nhưng là không có một ngày tốt lành qua. Thiên Diện đặt mông ngồi dưới đất, hữu khí vô lực nhẹ giọng tự mình lẩm bẩm, cửu thiên huyền nữ thân phận, việc quan hệ thiên cơ, Thiên Diện căn bản không dám tùy tiện nói xuất khẩu, liên tục gọi ra mấy cái ngụm chọc khí về sau, Thiên Diện này mới khiến chính mình bối rối tâm cảnh, dần dần bình tĩnh trở lại. Lúc này ngồi xếp bằng, đem một luồng ý niệm truyền vào Diệp Thiên thức hải bên trong. Nàng cân nhắc đến, nếu là cái này thời điểm cho Diệp Thiên điện thoại, hoặc là gửi tin tức, đều khó tránh khỏi sẽ bị Nhan Như Tuyết phát giác. Chỉ có làm dùng ý niệm giao lưu, là ổn thỏa nhất biện pháp. Trong lúc ngủ mơ Diệp Thiên, đột nhiên cảm giác được thức hải bên trong truyền đến một trận kịch liệt lắc lư. Cơ hồ là bản năng, trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Ngay sau đó, Thiên Diện ý niệm thanh âm quanh quẩn tại trong thức hải của hắn. Ngực lớn tỉ đem sẽ tin tưởng nghe ngóng cửu thiên huyền nữ sự tình. Diệp Thiên suy nghĩ một chút, lúc này thời điểm, hắn nghe phía bên ngoài truyền đến giày cao gót gõ tại mặt đất thanh thúy thanh vang. Theo trong tiếng bước chân, Diệp Thiên có thể phán đoán ra, Nhan Như Tuyết đã hướng chính mình vị trí phòng ngủ tới gần. Ta biết, Diệp Thiên đồng dạng lấy ý niệm hồi phục Thiên Diện. Ý niệm vừa dứt, tiếng đập cửa vang lên. Diệp Thiên ra vẻ không kiên nhẫn lẩm bẩm: ai vậy, còn có hay không lòng công đức? Muộn như vậy phía trên, còn có để hay không cho người ngủ? Là ta, một giây sau. Nhan Như Tuyết thanh âm, mang theo lấy một tia áy náy, từ bên ngoài truyền vào. Diệp Thiên cố ý giả ra cái gì cũng không biết bộ dáng, đáp lại nói, cái gì vậy, ta ổ chăn đã ấm tốt, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ ngủ, hoặc là ta đi phòng ngươi, giúp ngươi đem bị ta ấm tốt, sau đó chúng ta cùng ngủ. Ngoài cửa Nhan Như Tuyết cưỡng chế lấy trong lòng lửa giận, trực tiếp xem nhẹ Diệp Thiên một phen đùa giỡn ngôn luận, trầm giọng nói, mau mở cửa ra, ta có rất trọng yếu sự tình muốn hỏi ngươi, ngày mai lại nói được hay không? Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ nói chuyện, tuy nhiên trong miệng nói như vậy, nhưng vẫn là đứng dậy đi mở cửa. Hắn biết Nhan Như Tuyết không đạt mục đích thề không bỏ qua tính cách. Tối nay nếu là không cho Nhan Như Tuyết một cái công đạo, Nhan Như Tuyết là tuyệt không chịu rời đi. Diệp Thiên vừa đem cửa phòng mở ra, Nhan Như Tuyết thì nhất thời giống chấn kinh mèo một dạng. Chui vào trong phòng ngủ, nói đi, chuyện gì? Diệp Thiên đem trong phòng đèn mở ra, ánh đèn sáng lên trong nháy mắt, đáp lại hắn không phải Nhan Như Tuyết mở miệng hỏi ra chuyện quan trọng, mà chính là Nhan Như Tuyết tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai, giống hai thanh bén nhọn cái dùi, đồng thời đâm vào Diệp Thiên trong tai, chấn động đến Diệp Thiên màng nhĩ ẩn ẩn đau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.